trở lại mặt thế hung hăng. Chương 91, phân công hợp tác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Tô Hằng hiện giờ tuy rằng thể hiện ra ngoài là cấp 2 cao nhất, nhưng trên thực tế, thực lực của người này không hẳn chỉ có như thế. Đêm hôm qua, Trương Tô Hằng trong một lần ra ngoài thực hiện nhiệm vụ đã đột phá cấp 3, cho nên, rất nhiều dị năng giả của Lãnh gia, nhất là thủ hạ của Lãnh Truyện Phong, chỉ nghe lệnh của Trương Tô Hằng. Quan hệ của Lãnh Truyện Phong cùng Trương Tô Hằng rất tốt, rất tin tưởng Trương Tô Hằng, cho nên những dị năng giả kia lại càng thêm kính nể Trương Tô Hằng. Thẩm Tu Lâm đứng ở xa cũng cảm nhận được ánh mắt của Trương Tô Hằng. Về phần những người khác, hắn cũng không để ý tới. Chuyến đi này, người duy nhất hắn cần đề phòng chính là hai người Trương Tô Hằng cùng Lãnh Truyện Phong. Đương nhiên, đề phòng Lãnh Truyện Phong cũng là do có liên quan tới Trương Tô Hằng. Nói xong mấy lời khiêu khích, Thẩm Tu Lâm ôm Đông Phương Hiền nhảy từ phía trên xuống, sau đó Tiểu Tùng cùng đám Long Thành Nguyên cũng nhảy từ một cây khác xuống. Khi Long Thành Nguyên xuất hiện, ánh mắt của Trương Tô Hằng liền nhìn thẳng về hướng đối phương. Ánh mắt kia có ý nghĩa gì, có lẽ trừ Trương Tô Hằng ra cũng không có ai biết. Long Thành Nguyên rất nhạy bén, cho nên, khi ánh mắt của Trương Tô Hằng vừa nhìn tới bản thân thì đã biết lông trên người cũng không tự chủ được dựng đứng lên đề phòng. Nghĩ đến bản thân mình hiện giờ, không thiếu phần do mấy người nhà họ Trương tạo nên, nghĩ đến bản thân đời này không biết còn có thể khôi phục thân thể nhân loại hay không, Long Thành Nguyên thực sự là hận chết Trương Tô Hằng, thế nhưng Long Thành Nguyên tự hiểu rằng, lúc này không thích hợp phản kích. Hơn nữa Trương Tô Hằng cũng không có yếu như vậy. Lần đó, viên đá quý Trương Tô Hằng cầm đi, sau này Long Thành Nguyên đã biết nó chính là năng lượng thể bị ô nhiễm. Lúc trước Trương Tô Hằng có thể lợi dụng viên đá kia để bảo vệ mình, hiện giờ nói không chừng viên đá đó còn trợ giúp kẻ kia nhiều hơn. Chính mình chỉ là dị năng giả cấp 3 còn chưa tới cấp 4, căn bản không phải đối thủ của đối phương. Vì vậy, Long Thành Nguyên nhịn xuống, đồng thời cùng Tuyết Lang đi tới sau lưng Thẩm Tu Lâm. Tiểu Tùng vẫn có dáng vẻ ngốc ngốc, hơn nữa vóc dáng lại bé tí xíu, đứng một chỗ thì mọi người sẽ không chú ý tới. Long Thành Nguyên người cũng rất nhỏ thế nhưng khí thế trên người lại khiến cho người ta chú ý tới, còn sóc con lại không có khí thế gì. Tình huống bên trong công xưởng hiện giờ không rõ, hơn nữa lại không biết âm mưu của Lãnh gia ra sao, vì vậy Thẩm Tu Lâm nhấc sóc con lên, cho nó đứng trên vai của mình. Mọi người lúc này mới chú ý tới sóc con, nghi ngờ nó cũng là động vật biến dị đẳng cấp cao, nhưng lại không nhìn ra sức mạnh của nó, ai nấy đều tỏ vẻ mơ hồ. Lúc này có người còn nói, Thẩm thiếu thật không hổ là Thẩm thiếu, mà thế rồi mà còn thích nuôi thú cưng. Thẩm Tu Lâm lười biếng nhìn về phía kia thản nhiên nói. Ngươi là cái gì chứ? Ở đây cũng có tư cách cùng bản thiếu gia nói hay sao? Người này tại Chu gia cũng là một dị năng giả có tiếng, hơn nữa còn là tổ trưởng của một tổ hành động, lại được lãnh đạo Chu gia tín nhiệm, chưa từng bị mất mặt như vậy. Người này nhất thời tức giận đến mức mặt đều xanh. Ngươi, Thẩm Tu Lâm không thèm để ý, ngáp một cái. Nếu tất cả mọi người đều đến, vậy thì vào đi thôi. Thời gian của thiếu gia ta rất quý giá, không muốn lãng phí ở đây quá nhiều. Mấy người khác cũng cười thế nhưng mắt lại là một mảng lạnh lùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta mặc dù có hơn 100 người, thế nhưng bên trong công xưởng kia có rất nhiều tang thi, số lượng có khi còn lên tới hơn 1000, chúng ta cứ như vậy mà đi vào thì có vẻ không thỏa đáng lắm. Hả, không muốn vào, Thẩm Tu Lâm tỏ ra kinh ngạc nhìn đối phương, có cái gì mà không vào, người nhiều hay ít thì vẫn là muốn đi vào, chẳng lẽ còn có thể đi về hay sao? Châu Hải Ninh cười, ta nghĩ ý Chu đại thiếu là cần có kế hoạch, Thẩm Tu Lâm nói, công xưởng này chẳng lẽ có mấy chục cửa, phải chia quân thành mấy nơi? Lãnh Thu Ngôn nhàn nhạt mở miệng, theo ta được biết chỉ có một cửa, Thẩm Tu Lâm cả mặt đều chỉ có một biểu tình, các ngươi thật nhát gan, nói, đã như vậy thì cần gì kế hoạch, không phải chỉ có thể vào từ một cửa à, đám đông nhất thời yên lặng. Âm thanh của Chu Cửu Dương lạnh hơn, ý cười trên mặt cũng không duy trì nổi. Đẳng cấp dị năng của Thẩm thiếu cao, người lại can đảm, mà chúng ta không sánh được như thế. Chiến đấu như thế nào, dùng vũ khí gì, chúng ta vẫn cần phải thương lượng, nếu không thì tổn thất quá nhiều. Châu Hải Ninh cũng nói, đúng vậy Thẩm thiếu, sau khi đi vào muốn chia thành mấy đường vẫn cần bàn kỹ, cũng không thể cứ lỗ mãng chạy vào được. Trên mặt Thẩm Tu Lâm nhất thời tràn đầy biểu tình chế giễu. Lần hợp tác này không phải do ba nhà các ngươi đề xuất hay sao? Các ngươi đều tới đây được một lúc rồi, còn không bàn xong được kế hoạch. Các ngươi đang đùa bản thiếu đúng không? Trước đây cũng không thấy mấy vị đại thiếu gia các ngươi làm ăn chán như vậy. Mặt ba người Lãnh Thu Ngôn, Chu Cửu Dương, Châu Hải Ninh đồng loạt đen sì, mấy lời Thẩm Tu Lâm nói thực sự quá chọc người nổi điên. Có không ít người không giữ nổi bình tĩnh nữa, hận không thể xông ra giáo huấn Thẩm Tu Lâm ngông cuồng. Cuối cùng Châu Hải Ninh cười lạnh một tiếng, Ba nhà chúng ta thực ra đã bàn bạc qua, nhưng còn chưa quyết định, vì còn có nhân số của Thẩm gia. Ai ngờ được Thẩm thiếu lại tự cho sức mình bằng với thiên quân vạn mã, chỉ có 2 người đến đây. Nếu cứ dùng kế hoạch ban đầu thì chỉ sợ Thẩm thiếu sẽ nói chúng ta bắt nạt ngươi. Đúng vậy, Chu Cửu Dương cũng lạnh lùng nói. Đẳng cấp dị năng của Thẩm thiếu dù cao thế nhưng hai tay không địch lại bốn tay, tang thi trong đó quá nhiều, chúng ta nguyên bản muốn sau khi tiến vào thì sẽ chia quân làm bốn phía để thanh lý tang thi. Hiện tại bên Thẩm thiếu chỉ có 2 người, nếu chúng ta tiếp tục chia quân theo kế hoạch cũ, Thẩm thiếu mà gặp nguy hiểm gì ở đây, chúng ta cũng không thể bàn giao được với Thẩm gia. Thế nhưng, không nghĩ tới Thẩm thiếu lại không muốn tiếp nhận ý tốt của chúng ta. Câu nói cuối cùng chính là có ý muốn khích Thẩm Tu Lâm làm theo kế hoạch của bọn họ. Ngươi không phải nói là làm theo kế hoạch hay sao? Vậy có bản lĩnh thì hai người các ngươi tự mình đối mặt với một phía tang thi đi. Lãnh Thu Ngôn nhàn nhạt nói, Thẩm thiếu hiện giờ vô cùng lợi hại, chắc cũng không tới mức sẽ để ý một chút tang thi đó đúng không? Đây chính là khiêu khích trực tiếp, ngươi không muốn cũng phải thuận theo. Nhưng mà Thẩm Tu Lâm chẳng lẽ lại để ý, đáp án đương nhiên là không, vì vậy Thẩm Tu Lâm cười, tiếng cười kia quả thực là kiêu ngạo khiêu khích tới cực điểm, hơn nữa cũng chẳng lo rằng mình đang thu hút tang thi lại đây. Một phía thì một phía, Châu thiếu thế mà lại nói đúng được một câu. Thiếu gia ta đây một người quả thực là bằng thiên quân vạn mã, ha ha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tư thái ngông cuồng không coi ai ra gì này khiến cho sắc mặt một đám người đều lạnh băng, có không ít người đã hoàn toàn chán ghét Thẩm Tu Lâm. Mà Thẩm Tu Lâm là đối tượng bị chán ghét lại giống như không hề biết rằng mình đã chọc giận người khác, hắn kéo lấy eo Đông Phương Hiền. Nếu kế hoạch đều đã có, vậy còn không nhanh lên một chút, ta đã nói rồi, ta rất bận, thực sự không muốn lãng phí quá nhiều thời gian ở đây. Ba người Châu Hải Ninh, Chu Cửu Dương, Lãnh Thu Ngôn liếc nhau một cái, sau đó hạ lệnh. Tiến vào công xưởng đi. Trước kia, khi nguồn điện dự trữ của công xưởng vẫn còn thì cửa lớn của nơi này là dùng điện tử để điều khiển, hơn nữa còn có một số cơ quan chốt mở khác bên trong. Thế nhưng hiện giờ điện đã bị ngắt, nguồn điện dự trữ cũng dùng hết, đương nhiên là không còn tác dụng gì nữa. Cửa ở bên ngoài khá chắc chắn, tang thi bên trong vẫn bị nhốt lại. Lúc này, thổ hệ dị năng giả có thể phát huy tác dụng của bọn họ. Họ làm mềm đi chỗ đất xung quanh cửa lớn, sau đó đào ra một đường thông vào bên trong để cho một người chui vào từ bên trong mở cửa ra. Sau khi mở cửa, mọi người nghênh đón một lượng lớn tang thi ào ra. Công xưởng này xây dựng ngầm bên dưới, nhưng mặt trên vẫn có một vài kiến trúc. Còn lại tổng cộng gồm có 3 tầng xây ở dưới đất. Lãnh Thu Ngôn nói, chúng ta giải quyết từng tầng một chia ra 4 phía. Lãnh gia đánh phía đông, Chu Cửu Dương theo sát nói, vậy chúng ta phía nam. Châu Hải Ninh khẽ cười một cái. Vậy Châu gia của ta phía tây. Thẩm Tu Lâm không có vấn đề gì, nói. Thế đi, chúng ta phụ trách phía bắc. Diện tích của nhà máy rất lớn, bốn phía đều được chia xong, bắt đầu từ tầng này, mọi người chia ra hành động. Thế nhưng bọn họ vẫn đoán sai nhân số trong nhà máy. Trước kia chỉ nghĩ rằng có khoảng 1000 người, hoặc là nhiều hơn một chút mà thôi, ai ngờ rằng chỉ riêng một tầng thì đã có tới cả 1000 tang thi. Mặc dù đã nói trước là chia ra 4 hướng giải quyết tang thi, coi như chỗ tang thi này chia đều ra 4 nơi, mỗi nơi cũng phải đối phó khoảng 200-300. So với tưởng tượng ban đầu của bọn họ thì hơn khá nhiều. Khi ba nhà đều đã bàn bạc xong, chia ra làm 4 phía hành động, nhưng phương hướng của ba nhà đều gần, khi giải quyết tang thi có thể viện trợ lẫn nhau. Vận may của Lãnh gia quả thực là không tốt, phương hướng bọn họ lựa chọn dù dùng mắt thường cũng nhìn ra được có không ít hơn 300 tang thi, nhưng hiện giờ phóng lao chỉ đành theo lao thôi. Trong đám tang thi có không ít tang thi phổ thông, vì vậy, Lãnh Thu Ngôn hạ lệnh. Dùng súng, giết, ba phía đang khí thế ngất trời, trong khi đó chỗ Thẩm Tu Lâm lại thực nhàn nhã. Mấy tang thi cấp 1 cấp 2 này đối với hắn mà nói thì dù giết cũng không tăng nổi chút thực lực nào. Cho nên, sau khi chọn xong hướng bắc, hắn đến nơi này rồi chỉ nói ra một câu. Tuyết Lang, Long Thành Nguyên, Tiểu Tùng, Thủy Bạch Sắc, chỗ tang thi này giao cho các ngươi. Đặc biệt là Thủy Bạch Sắc, đừng có lười nữa, ngươi nghĩ tinh hạch là dễ dàng có được hay sao? Nói xong, cũng không chờ bọn họ phản ứng lại, trực tiếp kéo Đông Phương Hiền nhảy lên một thiết bị máy móc lớn nhất. Nơi này là công xưởng, mấy thiết bị máy móc này đâu đâu cũng có rất nhiều. Bạn đang, thiết bị Thẩm Tu Lâm nhảy lên khá lớn, trừ phi là tốc độ hệ tang thi hoặc đẳng cấp lớn hơn cấp 2 thì mới leo tới được. Thẩm Tu Lâm kéo Đông Phương Hiền lên tới, từ trong không gian lấy ra một cái khăn lau hết cho bụi cùng vết bẩn trên máy móc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Phương, ngồi đi. Đông Phương Hiền nhìn đối phương. Ngươi thật lười, Thẩm Tu Lâm cười ha ha. Đông Phương, chỗ tang thi này cấp quá thấp, ta giết cũng không có tác dụng gì. Còn không bằng nghỉ ngơi một chút. Đông Phương Hiền nghe vậy lại liếc nhìn đối phương, không nói gì. Thẩm Tu Lâm mặt dày ôm Đông Phương Hiền vào trong lòng. Chúng ta ở đây xem trò vui là được rồi. Dù bên kia có âm mưu gì, ít nhất cũng phải giải quyết hết tang thi hoặc là trong khi giải quyết mới để lộ ra. Bây giờ vẫn còn quá sớm, Đông Phương Hiền thản nhiên nói. Người chúng ta thực sự cần đề phòng cũng không nhiều. Thẩm Tu Lâm gật đầu, nhẹ giọng đáp lại. Trương Tô Hàng kia quỷ dị nhất, cẩn thận một chút. Đông Phương Hiền nhìn Thẩm Tu Lâm, hỏi. Người trước đây, biết Trương Tô Hàng kia ra sao không? Trước ta từng nói với ngươi rồi. Thẩm Tu Lâm cười khổ. Trước đây hắn rất biết điều, không, hắn hiện giờ cũng rất biết điều, chỉ là lộ mặt ra với mỗi chúng ta thôi. Khi đó, mãi đến khi bị trúng kế của hắn, dùng tinh thần dị năng công kích ta, ta vẫn không hiểu nguyên nhân. Nhưng mà ta cảm thấy Trương Tô Hàng bây giờ cùng với trước kia có chút khác nhau. Đông Phương Hiền nghe vậy, suy nghĩ một chút nói. Trước đây cùng hiện tại, xác thực có rất nhiều thứ khác nhau. Thẩm Tu Lâm an ủi cầm tay Đông Phương Hiền. Không cần biết những thứ đó thay đổi ra sao, ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm được ngũ sắc thập quang. Ánh mắt Đông Phương Hiền hơi lóe lên, chậm rãi gật đầu. Cảm ơn, ngốc ạ. Thẩm Tu Lâm cười, gõ nhẹ trán Đông Phương Hiền. Quan hệ của chúng ta là gì? Ngươi còn nói cảm ơn với ta? Đông Phương Hiền nhìn Thẩm Tu Lâm, nói. Chính vì chúng ta có quan hệ như vậy, không giống kiểu vì lợi ích lẫn nhau nữa. Mang theo ngươi đi đối mặt với hiểm nguy, nếu như ngươi có mệnh hệ gì. Ta, người nhà ngươi sẽ rất thương tâm. Thẩm Tu Lâm nghe Đông Phương Hiền nói, nhìn ánh mắt đối phương ẩn sâu một chút lo lắng, chậm rãi nói. Đông Phương, hiện giờ là mà thế, không còn là thời kỳ hòa bình nữa. Dù đồ vật chúng ta tìm có nguy hiểm thế nhưng, nguy hiểm và cơ duyên luôn là tồn tại cùng nhau. Không trải qua nguy hiểm thì làm sao trưởng thành được. Ngươi nhìn ta này, nếu như không có sự hỗ trợ của ngươi, ta có thể đạt tới đẳng cấp bây giờ hay sao? Không thể, hơn nữa, an toàn của ta không phải trách nhiệm của ngươi. Chúng ta là người yêu đó, ngươi hiểu không? Đông Phương Hiền ngốc ngốc nhìn Thẩm Tu Lâm, Thẩm Tu Lâm cúi người, hôn lên môi đối phương. Chúng ta là người yêu, vốn chính là một đó, hiểu chưa? Chẳng lẽ khi ta gặp khó khăn cần ngươi giúp ngươi sẽ bỏ mặc ta không giúp hay sao? Đông Phương, ngươi sẽ không như vậy, đúng không? Trong lòng Đông Phương Hiền run rẩy, chút áy náy vẫn luôn tồn tại trong lòng y sau khi nghe Thẩm Tu Lâm nói những lời này lại càng tăng nhiều hơn. Cũng không phải cảm giác có lỗi, mà là nhiều hơn một loại cảm xúc khác. Cảm giác này, Đông Phương Hiền nhất thời không hiểu rõ được, chỉ thấy giống như có thứ gì đó mềm mại hơn. Thẩm Tu Lâm ôm Đông Phương Hiền. Đông Phương, ta chỉ mong ngươi đừng khách khí với ta nữa, muốn làm cái gì thì cứ nói với ta, chúng ta cùng nhau thực hiện. Được không, tiếp tục khách khí nữa mới khiến chúng ta giống như người xa lạ. Ta biết rồi. Cuối cùng, Đông Phương Hiền chậm rãi nói. Đông Phương Hiền vừa đáp ứng, Thẩm Tu Lâm càng cười tươi hơn. Vậy là tốt rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên trên thì tình nồng ý mật, bên dưới thì đám tuyết lang đang giết tang thi, giết tới đỏ mắt luôn. Cũng may năng lực của Thủy Bạch Sắc khắc chế tang thi, hơn nữa tiểu tùng chạy cũng rất nhanh. Cho nên lực sát thương của Thủy Bạch Sắc là lớn nhất, chỉ cần chỗ nào sóc con chạy qua, tang thi đều đồng loạt từng đám ngã xuống. Dù là như vậy, hơn nửa giờ sau, đám tuyết lang mới giải quyết hết tang thi bên này. Kỳ thực tốc độ đã là rất nhanh, việc này cũng có quan hệ với vận may không đến nỗi tệ của Thẩm Tu Lâm. Tang thi phía bắc này gộp lại khoảng chừng cũng chỉ có 200. Số lượng tang thi cấp 2 khá nhiều, có khoảng hơn 10, hơn nữa còn có một tang thi cấp 3. Nhưng tang thi cấp 3 lại đối đầu với tuyết lang cấp 5, vậy không cần phải nói, kết quả có thể tự hiểu được. Nhìn xuống thấy chiến đấu đã kết thúc, đám tuyết lang đang đào tinh hạch, vì vậy Thẩm Tu Lâm mang theo Đông Phương Hiền nhảy xuống. Tốc độ của các ngươi không tệ lắm, Thẩm Tu Lâm không hề keo kiệt khen ngợi. Long Thành Nguyên cười khổ, vậy sao, cảm ơn Thẩm Thiếu khen ngợi, đây là oán hận đó hả? Không có đâu, nhưng mà trong lòng Long Thành Nguyên quả thực cũng có chút chuyện. Thẩm Thiếu, Trương Tô Hàng kia ta luôn cảm thấy, hắn đại khái biết ta là ai. Vậy sao, Thẩm Tu Lâm nhíu mày, ngươi muốn nói hắn biết đến điểm khác lạ của ngươi. Đúng vậy, ánh mắt hắn nhìn ta có chút quái dị. Như vậy à, Thẩm Tu Lâm sờ cằm, nếu là có ý xấu cũng không sao, khi chiến đấu chúng ta chú ý một chút là được. Long Thành Nguyên gật đầu. Tuyết lang lại giống như sốt ruột, liên tục dùng tinh thần lực nói chuyện với Long Thành Nguyên, Long Thành Nguyên lại an ủi đối phương một chút. Thẩm Tu Lâm nói, nếu chúng ta phía này đã giải quyết xong, cũng nên đến tụ hợp với bọn họ. Đương nhiên, xem trò vui là được, tham dự chiến đấu cái gì đều bỏ qua. Long Thành Nguyên liền nói ngay. Đã hiểu, sóc con cùng Thủy Bạch Sắc trước giờ đều lười y như nhau, cho nên, khi Thẩm Tu Lâm nói không cần đánh thì tự nhiên là vui vẻ hớn hở. Tuy rằng đám tang thi này đối với bọn họ thì không tính là cái gì, thế nhưng chém giết đám này bọn họ cũng không thích đâu. Nếu không phải Thẩm Tu Lâm yêu cầu, bọn họ còn lâu mới thèm ở đây giết tang thi nha. À, nhưng tinh hạch thì vẫn thích lắm. Cách chương.